nhưng hắn lại là người hoàn thành tất cả các bài kiểm tra xuất sắc nhất. Rất nhiều chiến tích mà hắn kiêu hãnh, hắn chưa từng khoe ra với Đường Thiên. Hơn nữa, phân nửa số kỷ lục của các bài kiểm tra vẫn là thuộc về hắn. Lúc trước, hắn được chọn để bồi dưỡng tân binh cũng không phải là không có lý do. Trong lòng binh dâng lên một luồng ngạo khí, phương thức huấn luyện chiến đấu mới, thế thì đã sao? Hắn thầm nhủ trong lòng, quyết định dù thế nào cũng phải tinh thông phương thức chiến đấu hoàn toàn mới này. Đột nhiên, Hoa Hùng Miêu bước tới, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tái Lôi, sắc mặt Tái Lôi kinh ngạc, nàng lập tức bước ra khỏi sân tập, ra tiệm. Một người trung niên thần sắc cung kính đã sớm đợi ở trong cửa hàng. Ngươi tìm ta? Tái Lôi sắc mặt hồ nghi nhìn đối phương. Tại hạ là quản gia của phủ võ hầu của Thiên Hưng Tinh Quần, phụng mệnh võ hầu tới mong rằng có thể mua một số mảnh tốt từ quý điếm chúng ta được Đường Thiên sư phụ giới thiệu tới đây, quản gia giải thích. Khách tới cửa, Tái Lôi tinh thần phấn chấn, thằng nhóc Đường Thiên này không ngờ cũng đáng tin cậy như vậy, mới đó đã tới có người tới thu mua rồi. Nàng lập tức mỉm cười, không thành vấn đề, các ngươi muốn bao nhiêu bộ? Giá của mảnh tốt là 2 triệu tinh tệ một bộ, nể mặt Đường Thiên giới thiệu, ta giảm giá 10% cho các ngươi, còn 1,8 triệu. Quản gia thở phào một hơi, giá này còn thấp hơn nhiều so với dự tính của hắn, lập tức lên tiếng, chúng ta cần 20 bộ. Tái Lôi mừng to, vội vàng đáp, không thành vấn đề. 20 bộ là 36 triệu tinh tệ, đây là khoản làm ăn cực lớn đầu tiên của nàng. Rất nhanh chóng, quản gia trả tiền cọc, ký kết khế ước, ước định thời gian giao hàng. Mọi chuyện xong xuôi, quản gia đi rồi khỏi. Tái Lôi không nhịn nổi nhảy cẩn lên hô to, giá thành phẩm của mảnh tốt chỉ có 300.000 tinh tệ, cho dù giảm giá thành 10%, một bộ cũng được lời 1,5 triệu tinh tệ, 20 bộ là 30 triệu tinh tệ. Trong mắt Tái Lôi lập tức có vô số tinh tệ bay lượn không ngừng. Một lát sau, nàng mới khôi phục lại tinh thần khỏi cơn hưng phấn. Tuy trong vẻ ngoài Đường Thiên rất ngốc nghếch, nhưng xem ra chào hàng lại khá tốt, phải lợi dụng nhiều hơn. Tái Lôi thật không ngờ, đây chỉ mới là khởi đầu. Không bao lâu sau lại có 3 người tới đặt hàng. Minh Hầu đặt 20 bộ, Lâm Trưởng Lão và Vân Trưởng Lão đều đặt 10 bộ. Chỉ trong một ngày sau, đã có 60 bộ được đặt hàng. Một bộ lời 1,5 triệu, 60 bộ là 90 triệu. Tái Lôi vô cùng hưng phấn, gào lên không ngừng. 4 bộ giáp máy nàng đưa cho Đường Thiên trước đó cần kịp thời gian cho nên làm rất thô kệch. Giờ lấy ra bán đương nhiên là không thể bết bát được như vậy, nhưng cũng vì thế một ngày nàng chỉ làm được 2 bộ. 60 bộ được đặt hàng nàng cần 1 tháng. Đây là một khởi đầu rất tốt. Hơn nữa có 90 triệu tinh tệ, nàng có thể thử chế tạo một số bộ giáp máy trình độ trung đẳng. Thời gian trước một mình trong căn cứ quá buồn chán, nàng cũng đã thiết kế ra vài loại giáp máy hoàn toàn mới. Nhưng thiết kế tốt cũng thường đồng nghĩa với giá thành phẩm cao, 90 triệu tinh tệ cũng chỉ đủ thể thiết kế một bộ trong số đó. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm kích động, đầy động lực, giấc mộng của mình là trở thành thợ máy vĩ đại nhất. Tái Lôi chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Lòng đã hạ quyết tâm, tiến bộ của binh lập tức nhanh chóng hơn hẳn. Việc tu luyện thông thường với hắn đã chẳng có gì khó, việc liên kết với võ hồn cũng quen thuộc dần. Hình thức chiến đấu hoàn toàn mới này đúng là khá lạ lẫm với binh. Có điều cũng đúng như hắn hay khoác lác, bản thân binh khá nhạy cảm với chiến đấu, điều này khiến hắn nhanh chóng nắm giữ được trọng tâm. Hoàn thành tu luyện thông thường, binh vẫn thấy chưa đủ. Binh am hiểu chiến đấu, hắn hiểu việc tu luyện thông thường thế này chưa đủ để cho chiến đấu. Một binh sĩ hoàn thành tu luyện thông thường, thậm chí không thể gọi là hợp lệ. Hắn cần tu luyện và chiến đấu với cường độ cao để rèn luyện bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể khai sáng ra phương pháp chiến đấu hoàn toàn mới. Từ đầu binh không nghĩ sẽ thỏa mãn với việc khống chế thiên không hổ thuận lợi. Thân là huấn luyện viên, binh vốn vô cùng nhiệt tình với việc nghiên cứu và thăm dò phương pháp chiến đấu. Bởi vậy, hắn quyết định tới hồn khu san hô, tôi luyện phương pháp chiến đấu của bản thân. Xuất phát từ vấn đề an toàn, hắn quay lại sau cánh cửa ánh sáng tìm ma địch, bảo ma địch tới bảo trấn thủ bảo vệ Tái Lôi. Giờ Tái Lôi vô cùng quan trọng với bọn họ. An bài xong xuôi, binh mang theo bản đồ khu vực phụ cận của thành Tái Lôi, một mình một giáp bước vào khu hồn san. Hắn muốn bảo vệ sự kiêu hãnh của huấn luyện viên thủ tịch,